ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 179, sốt ruột phát hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Dùng trong tay mình vật liệu chế tạo ra trước mắt có thể làm ra linh kiện, thậm chí còn ngoài định mức làm nửa cái bánh xích về sau. Trần Tân trong tay vật liệu cũng cạn kiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói phòng chứa đồ bên trong còn có không ít linh kiện, nhưng những linh kiện này không cách nào ứng dụng đến cỗ xe cải tạo bên trên, trừ phi Trần Tân đưa chúng nó thu về thành nguyên vật liệu, sau đó tiến hành lại thêm công. Vì để tránh cho loại này không cần thiết lãng phí, Trần Tân quyết định vẫn là đi tìm người lại làm một chút tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc công đội bên kia đoán chừng tạm thời là không được, rốt cuộc cái này trên đầu sóng ngọn gió đặc công đội bên kia cũng muốn tránh hiểm nghi, cho nên Trần Tân có thể tìm cũng chính là sinh tồn bầy bầy bạn cùng Lý Ngọc Long. Sinh tồn bầy bầy bạn trên tay có thể đổi lấy tài nguyên cũng không nhiều, mà lại chủ yếu lấy sinh tồn vật tư làm chủ, cải tạo ô tô cần thiết linh bộ kiện bọn hắn cũng cần đi thu thập mới có thể lấy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vậy Trần Tân tại mỗi ngày thông lệ liên hệ tin tức lúc nói sau chuyện này, cũng không có đem hy vọng ký thác vào bầy bạn có thể cho hắn làm ra nhiều ít vật tư, mà là khởi hành lần nữa tiến vào nội thành tìm đến Lý Ngọc Long. Lý Ngọc Long hiện tại đã đem đến cái kia sắp làm hắn tiếp xuống muốn vận doanh trồng trọt vườn cùng thị trường giao dịch chỗ cỡ nhỏ chỗ tránh nạn, nhưng bởi vì bị thành phố tạm thời kêu dừng hạng mục này, cứ việc cái này cỡ nhỏ chỗ tránh nạn đã một lần nữa bắt đầu dùng, tương quan kiến thiết cải tạo cũng vẫn tại tiến hành, nhưng lại không cách nào đưa vào sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân nhìn thấy Lý Ngọc Long thời điểm, hắn đang đứng tại nguyên bản chia làm trồng trọt vườn khu vực sông Thủ Hạ phát ra tính tình. Thế nào Tiểu Long, phát như thế đại hòa. Bị người tới Lý Ngọc Long bên cạnh, nhìn xem hắn dáng vẻ thở phì phò, Trần Tân hiếu kỳ hỏi một câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật sự là tức chết ta rồi. Tiểu Trần ca ngươi tới thật đúng lúc. Lý Ngọc Long nhìn thấy Trần Tân đến, mặc dù lập tức điều chỉnh biểu lộ nhưng vẫn như cỗ cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Người biết tình huống, người đến phân xử thử, hiện tại thành phố kêu dừng hạng mục này, có phải hay không hẳn là đem trồng trọt nhà ấm tạm thời phong tồn? Coi như không phong tồn cũng hẳn là trồng một điểm tốt tồn trữ đồ vật a, nói thì nói thế không sai, thế nào? Trần Tân nghe được Lý Ngọc Long hỏi như vậy, đem ánh mắt chuyển đến trước mắt trồng trọt vườn bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trồng trọt vườn bên trong đã bắt đầu gieo hạt, nhưng cái này giống Lý Ngọc Long nói, tại thành phố tạm thời kêu dừng hạng mục này thời điểm là không nên đang gieo trồng vườn bên trong tiếp tục trồng thực thu hoạch. Bởi vì lúc trước quy hoạch thời điểm trồng trọt vườn là dùng đến trồng kinh tế giá trị tương đối cao thu hoạch tỉ như nói tươi mới rau quả cùng hoa quả, nhưng những vật này tất cả đều có một cái cực kỳ tươi sáng đặc điểm, đó chính là không dễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem nó nhiệt độ thấp đông lạnh không phải không được nhưng lại làm tan thời điểm, liền trên cơ bản đều bị đông cứng hỏng, chỉ có thể nhiệt độ thấp ướp lạnh mà lại vẫn như cũng có thời gian hạn chế. Nếu như làm thành ướp lạnh và làm khô hoặc là mất nước rau quả tuy nói dinh dưỡng giá trị sẽ không có vấn đề gì, nhưng không thể nghi ngờ tại cảm giác bên trên sẽ cùng mới mẻ rau quả hoa quả có chênh lệch cực lớn, mà lại tại giá cả trên cũng đồng dạng sẽ có chênh lệch rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân mặc dù không biết Lý Ngọc Long thủ hạ hiện tại gieo trồng xuống đến cùng là loại nào thu hoạch nhưng từ trên phiến lá đến xem rất có thể là một loại nào đó hoa quả. Bọn gia hỏa này cũng không biết có phải hay không là cố ý chọc giận ta. Vẫn là dứt khoát nghe không hiểu ta. Trồng lại là ô mai cùng nho. Lý Ngọc Long vừa nhắc tới cái này sự tình liền hết sức cảm thấy sinh khí, hiển nhiên đối với chuyện này bất mãn vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem hắn tức giận bộ dạng. Trần Tân không khỏi nhịn không được cười lên, Lý Ngọc Long những này thủ hạ trồng cỏ dâu cùng nho. Cái này đương nhiên chưa nói tới sai lầm, nhưng là ở trước mắt dưới loại cục diện này. Bọn hắn làm như vậy lại quả thật có chút không đúng lúc. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu như hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành trồng cỏ dâu cùng nho đương nhiên là cái lựa chọn rất tốt. Theo thị trường giao dịch mở ra. Tươi mới ô mai cùng nho trực tiếp đặt tới trên thị trường giao dịch không thể nghi ngờ sẽ trở thành tối tiêu thụ thương phẩm. Cho dù không thể một vốn bốn lời cũng có thể để Lý Ngọc Long chuyển đầy bồn đầy bát. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là hiện tại hạng mục bị kêu dừng, lúc nào có thể lại lần nữa mở ra cũng không biết. Dưới tình huống như vậy thị trường giao dịch lúc nào có thể thiết lập đến đều muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Những này vốn là không kiên nhẫn tồn trữ hoa quả có thể hay không tại trồng sau khi đi ra kịp thời bán đi thì càng muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nếu như không thể kịp thời bán đi, loại kia thực nhóm này hoa quả đầu nhập coi như tất cả đều muốn trôi theo dòng nước. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cho dù là tại tai nạn trước đó cũng là có thể làm cho chồng hộ mất cả chì lẫn chài, huống chi là hiện tại loại này mỗi một phần tài nguyên cũng không thể lãng phí tận thế. Đừng có gấp phát hỏa, ngẫm lại xem làm sao bổ cứu đi. Trần Tân thấy thế cũng chỉ có thể trước thuyết phục Lý Ngọc Long đừng tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Bổ cứu, này làm sao bổ cứu, hạt giống đều nảy mầm, cũng không thể toàn giật a. Lý Ngọc Long vẫn là cảm thấy một trận bực bội, mặc dù nói tại tai nạn trước đó nhà bọn hắn dự trữ thu hoạch hạt giống không ít. Nhưng cũng chịu không được như thế lãng phí. Đối với làm sao bổ cứu, Trần Tân ngược lại là thật có một chút biện pháp cùng ý nghĩ. Tăng thêm loại này thực viên coi như cũng có một phần của hắn, thế là mở miệng nói ra. Ô mai cùng nho thành thục đều cần thời gian, cái này tạm thời còn không cần phải gấp. Có lẽ trong khoảng thời gian này thành phố có thể đem sự tình điều tra ra kết quả đâu. Đến lúc đó ngươi cái này tự nhiên là giải cấm rồi. Những vật này trồng ra đến tự nhiên cũng liền có thể bán ra đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trần ca ngươi nói đây là tình huống lý tưởng nhất. Vấn đề là nhìn thành phố hiện tại làm ra động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể thời gian ngắn có thể có kết quả. Lý Ngọc Long đương nhiên biết Trần Tân nói loại tình huống này cũng có khả năng, nhưng loại chuyện này quá lý tưởng hóa, đối với Lý Ngọc Long tới nói hắn là sẽ không đem hy vọng ký thác vào loại này lý tưởng hóa trên tình huống. Ta đương nhiên biết đây là lý tưởng nhất hóa tình huống, nhưng ngươi cũng không thể nói nó không thể nào a. Trần Tân nở nụ cười, gặp hắn không tức giận như vậy, thế là tại Lý Ngọc Long trên bờ vai quay sợ tiếp tục nói. Mà lại không tốt liền làm ô mai tương, nhưỡng rượu nho nha, loại vật này làm không phức tạp mà lại cũng càng nhịn tồn trữ, không cần quá gấp phát hỏa, nói không chừng mứt hoa quả cùng rượu tốt hơn bán đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Trần Tân nói như vậy, Lý Ngọc Long cảm xúc mới bình phục lại, lại đối thủ hạ hùng hùng hổ hổ vài câu về sau, mới cùng Trần Tân hướng thu thập ra phòng nghỉ đi đến. Ở phòng nghỉ ngồi xuống, Lý Ngọc Long một bên cho Trần Tân đổ nước vừa nói. Tiểu Trần ca ngươi hôm nay tại sao cũng tới, anh nợ em một câu yêu thương, gần nhất dự định cải tạo một chút ta chiếc xe kia cho nên mới hỏi một chút ngươi có hay không dư thừa ô tô linh kiện có đổi ta một nhóm. Trần Tân không có khách khí với Lý Ngọc Long, trực tiếp nói với hắn ra mình ý đồ đến. Nghe được Trần Tân nói ra ý, Lý Ngọc Long cau mày trần chờ một chút lúc này mới nói đến. Tiểu Trần ca ngươi là dự định làm sao cải tạo. Người, chiếc xe kia ta nhớ được là chiếc SUV a, ngươi cần nào linh kiện có danh sách sao? Ta cái này hiện tại chứa đựng linh kiện cũng không phải cái gì cũng có, không thể cho ngươi đánh cực chỉ có thể nói tận lực cho ngươi góp. Anh nợ em một câu yêu thương, có ngươi câu nói này là đủ rồi, ta cần trên cơ bản cũng chính là một ít thông dụng linh kiện. Trần Tân xông Lý Ngọc Long nở nụ cười, giao diện cho điện thoại, cách chương.